Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 24, khống chế. Ngươi cần sức mạnh, thân sĩ cười nói, nơi này có rất nhiều quái vật, mấy trăm ngàn, vì lẽ đó ngươi nhất định phải có sức mạnh to lớn mới có thể làm đến chuyện ngươi muốn làm. Illidan trong lòng tán thành câu nói này, tuy rằng hắn vẫn cứ cảnh giác nhìn chằm chằm thân sĩ. Illidan bản thân liền là cái vì theo đuổi sức mạnh mà không chừa thủ đoạn nào người. Giếng nước vĩnh hằng nổ tung, đều có thể cho hắn lơ là đi. Ở như vậy tình hình dưới, ở sở hữu Nael đều phản đối tình huống, còn lén lén lút lút nghiên cứu phép thuật. Có thể thấy được Illidan tính cách, cho tới bị huynh trưởng giam cầm lên, mấy ngàn năm, đều không có thỏa hiệp. Không sai, hắn khát vọng sức mạnh, hiện tại hắn càng cần phải sức mạnh. Illidan tuy rằng không có đáp lại, nhưng thân sĩ đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười đưa tay ra, ném cho Illidan một con xinh xắn chiếc lọ. Uống nó, thân sĩ nói, uống nó, ngươi liền nắm giữ sức mạnh. Illidan một cái tiếp được chiếc lọ, mặt không hề cảm xúc nhìn thân sĩ. Ngươi muốn cái gì? Cùng người thông minh giao thiệp với chính là thoải mái. Thân sĩ cười ha ha. Không sai, ta có điều kiện. Illidan, ngươi uống xong trong bình đồ vật, đem nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Nhưng ở nắm giữ sức mạnh đồng thời, ta cần ngươi cho ta làm một chuyện. Chuyện gì? Illidan lạnh nhạt vô cùng. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thân sĩ mỉm cười nhìn hắn, ra hiệu hắn uống xong trong bình đồ vật. Illidan có thể cảm nhận được trong bình để lộ ra mãnh liệt khí tức. Đương nhiên, miệng bình là mở ra. Tinh linh nhận biết nói cho hắn, uống xong trong bình đồ vật, hắn xác thực có thể thu được sức mạnh, nhưng có mầm họa. Bất quá đối với hiện tại Illidan tới nói, mầm họa có thể bất kể. Hiển nhiên, cái này thân sĩ không có ý tốt. Uống trong bình đồ vật, nếu như không có mầm họa, làm sao bảo đảm Illidan ngoan ngoãn cho hắn làm hắn nói sự kiện kia? Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Illidan mới càng yên tâm. Hắn không tin tưởng không lý do lòng tốt lại như trước thường uy như vậy. Hắn không tin tưởng, ngược lại là thân sĩ hành vi đáng giá tín nhiệm hơn. Vì lẽ đó hơi làm cân nhắc, Illidan liền không chút do dự uống cạn trong bình đồ vật. Thân sĩ nở nụ cười, mơ hồ trở nên trắng trên mặt, lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt. Sau đó nhìn Illidan sản sinh kịch liệt biến hóa, nghe hắn gào lên đau đớn gào thét. Ở trong khói đen cuồn cuộn, Illidan biến thành một vị như ác ma quái vật. So với tinh linh càng cao hơn vóc người, so với Ogre còn cường tráng bắp thịt, vảy màu đen cùng trên đầu hai con sừng cong, khúc ngoặt, rồng. Illidan âm thanh trở nên nặng nề, tiếp theo liền rên lên một tiếng, ôm đầu quỳ xuống. Hiện tại, Illidan, lập tức, chạy trở về Nodraso. Thần sĩ lộ ra ngạo mạn thần sắc dữ tợn, đi vì ta mang về một con hồ lô. Người nhất định biết đó là cái gì, đúng không? Không, Illidan thống khổ giãy giụa đứng lên đến. Ta muốn mang về Cenarius. Thấy Illidan lại vẫn có thể phản kháng, thần sĩ không khỏi có chút giật mình. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, âm thanh trì hoãn, nói, Cenarius là á thần, cứu hắn không vội ở nhất thời. Hắn vẫn có thể kiên trì. Illidan, chỉ cần ngươi làm được ta giao cho ngươi chuyện này, ngươi muốn làm cái gì, ta đều tùy vào ngươi. Illidan mặt dữ tợn, ta không tin tưởng ngươi. Thần sĩ cười nói, nhưng ngươi không thể không tin tưởng ta. Illidan không cam lòng quay đầu lại liếc nhìn Silithus. Ta sẽ dẫn cho ngươi hồ lô, nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khống chế ta, ta xin thề nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, hóa thân một đạo hắc khí, xa xa hướng về Mao Hizan bỏ chạy. Thấy Illidan bỏ chạy, Thần sĩ nở nụ cười. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ta không tiếc tiêu hao sức mạnh của chính mình, vì là không phải là một tái một lần con rối. Ha ha, tháng ngày còn dài lắm. Nodrusso, kha kha kha, chấm ngoặc kép, nữ tế ti như chim sợ cành cong. Mãi đến tận trở lại Nodrusso tự nhiên lĩnh vực, mới thả lòng sơ qua. Lúc này, Tyrion cưỡi đại bạch hổ xuất hiện ở trước mặt nàng. Tyrion đầu tiên là nhìn nữ tế ti trong lồng ngực hồ lô. Không biết đó là cái gì. Sau đó lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nói là ngươi thả ra Illidan. Chất vấn, nữ tế ti chỗ nào có thể ẩn giấu. Tựa như thực nói tới. Tyrion vừa nghe, vô cùng đau đớn. Nói, ngươi làm sao có thể đem hắn đơn độc thả ra ngoài. Scenarios đều hãm ở Silithus. Hắn một người đi qua thì có ích lợi gì? Ngươi không phải đang trợ giúp ta, cũng không phải đang trợ giúp hắn, mà là ở hại hắn. Nữ tế ti cúi đầu không nói gì, vô cùng xấu hổ, nhưng nàng dù sao trong lòng chứa sự, không thể không nói. Nói, Tyrion, ta biết chuyện này làm sai. Ta đưa Illidan đi ra ngoài thời điểm, gặp phải đại đức chân nhân. Hắn thật muốn biết Illidan gặp đi cứu Scenarios. Hắn nói Silithus có một đầu thượng cổ chi thần, còn muốn đem cái hồ lô này cho Illidan. Nói lúc mấu chốt có thể giúp đỡ trợ giúp, nhưng Illidan từ chối. Dừng một chút, nàng thở một hơi, nói, ta quay lại thời điểm, cái hồ lô này thả ở nơi đó. Ta hóa ra là muốn cầm hồ lô đuổi theo Illidan. Nhưng một cái người xa lạ xuất hiện, hắn một lời không hợp, liền muốn cướp giật hồ lô, nhưng bị hồ lô gây thương tích, bị bước lui, ta rất sợ sệt, đó là một nhân loại rất mạnh mẽ. Hắn động thủ thời điểm tinh thần của ta đều không thể đuổi tới động tác của hắn. Tyrion, loại kia mạnh mẽ nhân loại xa lạ xuất hiện ở Mao Hizan, còn không có ý tốt. Ta cho rằng này không phải một cái điểm tốt. Ta không dám mang theo hồ lô tiếp tục đuổi theo Illidan. Vội vã chạy về. Nữ tế ti trong lời nói tin tức hơi nhiều. Tyrion nghe, không khỏi càng thấy nghiêm túc. Ngươi là nói, có một cái mạnh mẽ người xa lạ. Hắn ra tay động tác tinh thần của ngươi đều theo không kịp. Cái này nữ tế ti tuy rằng không phải hàng đầu nhân vật lợi hại, nhưng cũng không phải phổ thông thần mặt trăng thầy tu, coi như là Tyrion bản thân, cũng không dám nói vừa ra tay có thể làm cho nàng không thể nào phản ứng. Tyrion nhất thời trong lòng cả kinh, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng không có bất cứ manh mối nào, không biết cái kia cái gọi là nhân loại cường đại, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trước tiên theo ta về Nguyệt Thần Điện, đem sự tình cẩn thận nói một lần. Chấm ngoặc kép, Sylvaner đã hướng về Tyrion xin, cũng được cho phép mang theo nàng du hiệp bộ đội, trước đi về phía nam sa mạc, tiến hành đả kích tai họa hành động. Sylvaner trong lòng sở cầu được đáp ứng, có vẻ cao hứng vô cùng. Nàng hứng thú bừng bừng đi đến Thường Uy ở Nodrasso trụ sở tạm thời, dự định hướng về Thường Uy tuyên bố việc này, cũng hướng về Thường Uy cáo biệt. Lại phát hiện Thường Uy không ở, nhà bằng cây bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái bồ đoàn cùng một cái bàn trà, cùng với đặt ở trên bàn trà một cái xám xịt thằng. Sylvaner kích động đến, nhưng không nhìn thấy Thường Uy, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi thất vọng, hơi làm đánh giá, ở nhà bằng cây trên tường viết xuống cáo biệt tự. Liền chuẩn bị rời đi, nàng lập tức liền muốn xuất phát. Không có thời gian đi tìm Thường Uy ngay mặt cáo biệt. Nhưng xoay người cái kia một chốc cái kia, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bàn trà bày trên sợi dây. Con người xoay tròn xoay một cái, đây là một cái bảo vật chứ. Sau đó vài bước quay đầu lại, nắm lên dây thừng tới eo lưng ra trong túi bịt lại. Cười khanh khách tặc cũng tự chạy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.